Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1548 tàn sát dân trong thành không để lại dấu vết. Chương 1548 ta đã chuẩn bị tốt. Người bên này đâu, Vĩnh Hằng Thần Thạch Thạch Quan nơi. Siêu não khống chế Hạ Nguyên Tiêu lạnh nhạt hỏi, ta cũng chuẩn bị tốt, cửu U tà thần kích động mà. Nói. Vô số năm qua hắn rốt cuộc có thoát vây cơ hội, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Đôi tay hóa thành quang ảnh không ngừng ở thạch quan mặt ngoài xẹt qua. Vô số thu nhỏ lại đến mức tận cùng phức tạp trận pháp sôi nổi bị kích hoạt. Sau đó bị hắn thông qua đại dấu vết thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật dung nhập tân trận pháp. Tiến hành thay đổi dung hợp, đầu tiên bước đầu tiên chính là gia cố phong ấn. Bắt được đại linh hồn thần thuật lại không thể làm cửu U tà thần nhân cơ hội ra tới, cửu U tà thần. Cũng biết điểm này không thể thỏa hiệp, bởi vậy phi thường phối hợp không có một chút quấy rối. Mấy ngày sau. Bước đầu tiên trận pháp sửa chữa kết thúc, Vĩnh Hằng Thần Thạch tạo thành thạch quan. Nhìn không tới khe hở thạch quan mặt ngoài vỡ ra một cái miệng nhỏ. Từ giữa một đoàn giống như keo chất thần hồn căn nguyên từ giữa tặng ra tới. Đưa ra trước tiên Nguyên Tiêu tiến hành rồi tầng tầng phong ấn đồng thời lại lần nữa phong bế thạch. Quan, phong bế qua đi. Bắt đầu kiểm tra trong tay đồ vật một lát qua đi. Kiểm tra kết thúc, đồ vật không sai. Đây là đời thứ nhất linh hồn tổ thần ngã xuống sau thần hồn biến thành một loại linh hồn vật chất. Trong đó thiên nhiên dấu vết đệ thập lục trọng đại linh hồn thần thuật. Ở đa nguyên vũ trụ. Mỗi một loại đệ thập lục trọng tối cao thần thuật đều đại biểu một cái siêu thoát bất hủ tối cao. Thần thuật đệ thập lục trọng, kỳ thật chính là tu vi đột phá bất hủ phương pháp chi nhất, đương nhiên này nếu là tự thân hiểu được. Bất luận cái gì mượn dùng ngoại lực đều không thể thực hiện. Bởi vì này vô pháp được đến đối ứng bất hủ pháp tắc đại thụ thừa nhận. Phiền toái nhất chính là tối cao pháp tắc cũng là sẽ bị tân tấn pháp tắc thay thế được. Thay thế được qua đi vốn có bất hủ pháp tắc đại thụ sẽ tiến hành thay đổi, đương nhiên sáng tạo tối. Cao pháp tắc không phải dễ dàng sự, mà Uyên Thiên Tôn có thể sáng tạo áo thuật pháp tắc có thể nói ngút trời kỳ tài, hé miệng. Nguyên Tiêu nuốt vào linh hồn tổ thần lưu lại linh hồn vật chất chỉ là siêu não tồn tại. Thân thể mất đi thần hồn cùng chân linh, siêu não cũng không pháp phát huy chủ thể toàn bộ lực lượng. Nhưng là có cái này linh hồn vật chất cùng hoàng tuyền chi tâm dung hợp. Hắn liền có thể chế tạo một cái giả dối thần hồn phát huy ra chủ thể toàn bộ thực lực dung hợp qua. Đi, siêu não khống chế Nguyên Tiêu bắt đầu đối với trận pháp tiến hành đệ nhị trọng thay đổi, lúc này. Đây thay đổi, chính là gia cố phong ấn đồng thời. Giải trừ trong đó hạn chế cửu U tà thần làm này vô pháp tự sát kia một bộ phận. Linh hồn vật chất chung không có đệ thập lục trọng đại linh hồn thần thuật. Hiển nhiên là bị cửu U tà thần trừ đi rồi. Chỉ có hoàn thành toàn bộ giao dịch mới có thể cấp ra dư lại một nửa hàng hóa, lại là vài ngày sau. Nguyên Tiêu mang theo cửu U tà thần khẩu thuật đệ thập lục trọng tối cao thần thuật rời đi, có linh. Hồn vật chất cái này tương đương với phần cứng đồ vật tồn tại. Đưa vào đối ứng tối cao thần thuật cái này phần mềm liền có thể nhẹ nhàng kích hoạt. Đây là nắm giữ đệ nhất loại đệ thập lục trọng tối cao thần thuật. Nếu đã sớm nắm giữ chủ thể chưa chắc sẽ không hề sức phản kháng ngã xuống, tới rồi này một bước. Chủ thể ngã xuống trước lưu lại cái thứ nhất mệnh lệnh viên mãn hoàn thành, kế tiếp. Hẳn là hoàn thành đệ nhị mệnh lệnh lúc mà này một bước. Yêu cầu thần đế á trợ giúp thế sự vô thường. Thông linh thần thi niệm trọng sinh khủng bố thiên phú vốn là chuẩn bị cấp vận mệnh thiên môn. Lại không nghĩ rằng cuối cùng lại yêu cầu vận mệnh thiên môn trợ giúp mới có thể làm chủ thể càng thuận lợi sống lại, đồng thời cũng yêu cầu thần đế á kiến thức nghiệm chứng một chút sự tình, bất quá rời đi trước. Hắn còn cần làm mặt khác một việc khủng bố linh hồn ý chí. Hướng về toàn bộ tinh đạo vương thành vô khác nhau thổi quét tản ra, đại linh hồn thần thuật chi. Nhánh ứng dụng linh hồn hình chiếu sôi nổi đem lâm, mỗi một cái tinh đạo đối ứng một cái linh hồn hình chiếu. trong đó dung hợp tạo hóa ma chủng hình chiếu. Hướng về bên trong thành tinh đạo sôi nổi phóng ra ký sinh đi xuống, bất hủ dưới. Không người có thể ngăn cản đệ thập lục trọng đại linh hồn thần thuật. Cho nên chỉ là trong phút chốc, toàn bộ tinh đạo vương thành bất hủ dưới tinh đạo toàn bộ luân hãm. Có tiềm lực tiếp tục tăng lên, tạo hóa ma chủng ký sinh sau đưa vào nguyên thủy vũ trụ tiếp tục bồi dưỡng. Tiềm lực đã hao hết bồi dưỡng giá trị không lớn trực tiếp rút cạn hết thảy biến mất tại thế. Gian, như thế đột nhiên biến hóa. Trong thành còn thừa mười mấy bất hủ dọa chật vật chạy trốn, nháy mắt toàn diệt sở hữu bất hủ dưới. Bọn họ nơi nào còn không rõ ràng lắm này muốn giết bọn hắn bất quá dễ như trở bàn tay. Loại này thời điểm không trốn vậy trốn không thoát, nhưng là còn không đợi bọn họ lao ra ngoài thành. Biển sâu thiên tôn cùng ác thú thiên tôn đã đổ ở ngoài thành, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bởi vì bọn họ sớm đã là tạo hóa ma chủng ký sinh đối tượng, bởi vậy vô luận nguyên tiêu làm ra bất. Luận cái gì lựa chọn bọn họ đều không thể phản kháng. Phản kháng kết quả cũng chỉ có ngã xuống một đường, hai cái đỉnh bất hủ lại thêm một cái nguyên tiêu. Bất quá một lát sở hữu bất hủ đều trở thành tù nhân, nguyên tiêu không có trước tiên ký sinh khống. Chế. Càng không có đưa bọn họ tiến nguyên thủy vũ trụ, hắn chỉ là làm một sự kiện. Hướng về toàn bộ tinh đạo vương thành phun ra một ngụm hòa. Chuông tang chi hòa, hơn nữa vẫn là dung hợp tử vong chi nguyên chuông tang chi hòa. Loại trình độ này ngọn lửa đã đạt tới bất hủ cực hạn. Thậm chí đơn thuần lực phá hoại mặt vượt qua bất hủ cực hạn cả tòa thành thị. Đều ở đại tử vong thần thuật thúc dục chuông tang chi hỏa hạ thiêu đốt, vừa mới rời đi địa. Điểm tinh đạo vương thành, ở giải trừ toàn bộ phòng ngự dưới tình huống một chút hủy diệt. Cuối cùng thông qua đại cắn nuốt thần thuật đoạt lấy tới tinh đạo vương thành hủy diệt quá trình. Sinh ra đủ loại lực lượng, chờ đến ngọn lửa tan đi tinh đạo vương thành đã không còn nữa tồn tại, chuông tang chi hỏa qua đi. Phần tử thánh hỏa theo sát thổi quét một lần, thông hướng tà thần bãi tha ma không gian tiết điểm. Toàn bộ bị phân giải đảo loạn, lần này tử dù cho là hỏa thần đại đạo đuổi lại đây. Muốn đi vào tà thần bãi tha ma cũng muốn hao phí ít nhất 10 vạn năm một lần nữa kiến tạo không? Gian thông đảo, mà thời gian này qua đi hoàng kim vũ trụ hết thảy sớm đã kết thúc chính mắt thấy tinh đạo vương. Thành hủy diệt, bị bắt giữ bất hủ tinh đạo sôi nổi chịu thua, thần phục cường giả cung thức thời. Có thể lấy tinh đạo thân phận trưởng thành lên, bọn họ đều đã từng trải qua quá nhỏ yếu thời điểm. Hiện giờ chẳng qua là đối mặt càng cường giả tiếp tục bảo trì khiêm tốn. Bởi vậy tạo hóa ma chủng ký sinh dễ như trở bàn tay không có đã chịu chút nào phản kháng. Tinh đạo vương thành hủy diệt. Đồng thời cũng đại biểu cho một đoạn này quá vãng bị siêu não hoàn toàn lau đi, thần đế á sẽ không biết hắn đã từng đã tới nơi này, càng sẽ không biết hắn còn có hỏa thần chiến bào cùng đại linh hồn thần thuật, đây là chủ thể át chủ. Bài, không có chủ thể cho phép tuyệt đối không thể tiết lộ. Vực ngoại chiến trường, nguyên tiêu xé rách không gian từ giữa đi ra, phổ vừa xuất hiện. Lập tức lấy ra vận mệnh thiên môn đồ. Đây là vận mệnh thiên môn luyện chế bảo vật, như thế gần khoảng cách thần đế á không có khả năng cảm giác không đến. Hắn vô pháp xác định thần đế á có thể hay không trợ giúp chủ thể. Ở chỗ này gặp mặt chạy trốn nắm chắc sẽ cao hơn rất nhiều, màu đỏ vận mệnh thần lôi hiện lên. Thần đế á mang song tử gương mặt giả từ giữa đi ra, ngươi là ai? Thần đế á kinh giận hỏi, nguyên tiêu ngã xuống rốt cuộc làm nàng thương tâm một vài. Lúc này thế nhưng có người giả mạo nguyên tiêu tới gặp nàng. Đây là đương nàng là đồ ngốc vẫn là cố tình khiêu khích nàng. Vô luận là nào một loại đều không thể tha thứ. Càng làm cho nàng kinh giận chính là người này ngụy trang thật sự rất giống, siêu não. Gặp qua chủ mẫu, siêu não cúi đầu nói, chủ thể đã ngã xuống. Ta là chủ thể siêu não. Trong mấy năm nay bằng vào nguyên trùng chi lực cùng tạo hóa ma thể lực lượng trọng tố chủ nhân. Thân thể, lấy hoàng tuyền chi tâm cùng 15 trọng đại linh hồn thần thuật bắt chước chủ thể thần hồn ý. Chí, chủ thể tuy rằng ngã xuống, nhưng là ở ngã xuống trước phân phó ta tới tìm kiếm chủ mẫu cứu sống chủ thể, xoát. Thần đế á tới gần bàn tay mềm ấn ở Nguyên Tiêu trên người. Này một kiểm tra quả nhiên là Nguyên Tiêu thân thể không có bị động tay chân. Trong lòng một tia vui sướng suối phun mà ra, nàng biết Nguyên Tiêu là có siêu não. Nghe cái này siêu não ý tứ Nguyên Tiêu tựa hồ cũng chưa chết thấu. Chỉ là không biết Nguyên Tiêu rốt cuộc có cái gì tự tin chết mà sống lại, chủ thể là thông linh. Thần thi niệm mơ siêu, siêu não không cần thần đề á vấn đề nói thẳng nói, thông linh thần thi niệm. Thần đề á hít hà một hơi, nàng sao có thể không biết, đây là đa nguyên vũ trụ thân triền nhân quả nhất khủng bố sinh mệnh. Dù cho là nguyên sơ thần linh giết một cái bất hủ thông linh thần thi niệm cũng đừng nghĩ hảo quá. Mượn dùng quanh thân quấn quanh nhân quả thông linh thần thi niệm lý luận thượng thật là có thể. Sống lại, hết chương.